Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 7, Trương Cẩn như em gái Trương Cẩn Hạo. Góc truyện audio.com. Chấm, cô lên thang máy đi đến phòng làm việc. Phòng làm việc của cô thì cùng phòng với phòng làm việc của anh. Cô trở về phòng làm việc nằm úp mặt lên bàn làm việc. Thật mệt mỏi khi dính líu đến tên Trương Cẩn Hạo bá đạo này. Hai, những tháng ngày sau của cô sẽ ra sao đây? Sống trên thiên đường hay là địa ngục đây? Bỗng đang trần trọc liền có tiếng mở cửa vào. Em sao thế? Giọng nói bá đạo làm cô có chết cũng không quên được. Cô liền bật dậy nhìn ra hướng có giọng nói. Anh, sao lại, về nhanh vậy? Anh ta bảo đi bàn việc mà sao lại về nhanh vậy? Sợ em đói nên giải quyết sớm về với em. Dẫn em đi ăn, anh cười ôn nhu rồi bước lại gần cô. Tôi không sao mà, cô cười trừ nói, anh lại gần cô rồi bế cô lên ngồi lên ghế liền để cô lên đùi mình ôm chặt eo cô. Nè anh làm gì vậy? Cô ngượng ngùng nói, cái tư thế gì đây trời? Không thấy anh đang ôm em mà. Anh cười rồi cứ nhiên để mặt lên hổm cổ trắng nõn của cô tham lam hít hết hương thơm oải hương trên người cô. Anh không sợ người khác thấy à? Thì cài, hai người cô gái bước vào một người nhìn trong thanh thoát lịch lãm không ai khác là Dịch Hy Thanh lúc sáng. Còn lại là một cô gái nhìn hơi cá tính như không phần xinh đẹp quyến rũ. Đó là Trương Cẩn Như, em gái của Trương Cẩn Hạo, là bạn thân của Dịch Hy Thanh. Anh hai à, em gái mới về nước anh lại không ra đón lại còn ân ái với con ả kia à, Trương Cẩn Như uất ức nói. Anh dám bỏ mặc Tiểu Thanh mà lại đi bên cạnh con ả đó. Thật là, con ả nào, em ăn nói cho đàng hoàng vào không thì anh cắt lưỡi em. Anh lạnh lùng nói, cô em, gái này, anh chả thích tí nào cả. Anh dám, sao không dám, trên đời này chuyện gì mà Trương Cẩn Hạo ta không dám làm. Anh dùng ánh mắt sắc bén nói trong lòng liền ôm chặt cô. Anh, tại sao lại lạnh nhạt với Tiểu Thanh ha? Trương Cẩn Như liền nắm tay Dịch Hy Thanh qua. Dịch Hy Thanh liền mặt ủ rũ ngây thơ vô hại. Em không biết à, từ trước đến giờ anh đã lạnh nhạt với cô ta rồi. Hỏi thừa, anh lạnh nhạt nói rồi bỏ cô ngồi xuống ghế liền đứng lên bỏ tay vào túi quần. Anh, dù gì Tiểu Thanh cũng là vị hôn thê của anh mà. Đó là mẹ đồng ý, chứ anh không khẳng định. Cô ta chả xứng, anh hai à, anh phải nghĩ là dù gì Y Thanh cũng là thanh mai trúc mã của anh sao? Thôi được rồi mà, Tiểu Như mình không sao. Cô ả ngây thơ nói. Không được mình phải lấy lại trong sạch cho cậu. Trương Cẩn Như tự tin nói. Cái con ả kia có gì mà xứng chứ? Cô ta chỉ giỏi làm tiểu tam phá hủy hạnh phúc của người ta thôi. Không biết cha mẹ cô ta như thế nào nữa mà lại sinh đứa cô như cô ta. Không biết dạy cô ta như thế nào nữa. Chắc là không được dạy dỗ rồi. Hừm, mà lại đi phá hủy hạnh phúc nhà người khác. Đúng là bất hạnh nhỉ. Trương Cẩn Như nói, rồi bước lại gần cô nhưng khi chưa bước lại gần cô thì... Chát, âm thanh chói tai vang lên làm người nghe rung cả người làm Trương Cẩn Hạo và cô ả Dịch Hy Thanh giật cả mình. Cô nói ai không được ba mẹ dạy. Cô nói ba mẹ tôi như thế nào. Nói lại tôi xem, là mình đây, mấy bạn muốn xem Giao Tỷ nổi giận như thế nào không? Sao đi chép sao sẽ biết, cách chương.